Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582, chương 584. Siêu Việt Thái Cổ Thánh Hoàng cùng Dương Thần. Đại viên mãn chi cảnh, vạn đạo thiên chu chỗ sâu. Trong tẩm cung, từng đạo ánh sáng nở rộ, dường như một mảnh đại dương màu vàng óng. Mênh mông năng lượng ba động dường như thủy triều lên xuống một làn sóng dập dờn. Hoàng cực tạo hóa đan năng lượng bàng bạc tại Câu Ly Thần Vương thể nội nở rộ, đánh thẳng vào nàng ngũ tạng lục phủ, toàn thân cùng 129,600 huyệt khiếu. Diệp Đông Hoàng ôm lấy nàng nở nang linh lung thân thể mềm mại, không chút do dự đột phá trùng điệp trở ngại. Hai bóng người âm dương hợp nhất, nhục thân hợp nhất, thần hồn suy nghĩ hợp nhất, suy nghĩ dây dưa ở giữa. Hai người võ đạo cảm ngộ lẫn nhau câu thông, va chạm lẫn nhau, tách ra vô cùng linh cảm cùng ánh sáng trí tuệ. Thái cổ năm đại thần vương, sinh ra mạnh mẽ, không cha không mẹ, thiên địa vũ trụ cũng là phụ mẫu. Trong đó mạnh nhất bất hủ thần vương càng là nói chi hóa thân. Câu Ly thần vương tuy nhiên yếu tại bất hủ thần vương, nhưng cùng với vì thần vương, sinh ra liền nắm giữ phá toái chân không cấp nhục thân. Nhục thân ẩn chứa thiên địa vũ trụ sự ảo diệu, ẩn chứa phá toái chân không áo nghĩa. Diệp Đông Hoàng thần hồn suy nghĩ cùng thần hồn của nàng suy nghĩ giao dung thời khắc, cũng chia ra một bộ phận thăm dò nàng nhục thân huyền bí. Hai người tương giao, từng đạo pháp tắc diễn hóa mà ra, vô tận đạo và lý đan vào lẫn nhau, đạo vận pha trộn, tử khí phiếu miểu. Diệp Đông Hoàng xuyên thẳng qua chư thiên, nắm giữ mỗi cái thế giới võ công thuật pháp, càng tu luyện vạn đạo Đông Hoàng Kinh, dung thiên vạn đạo là một thể, càng là vì Câu Ly thần vương mở ra tân thế giới cửa lớn. Hai người quên đi hết thảy, đắm chìm trong tri thức hải dương, nhục giao, thần giao, sắc không tương giao, pháp tắc đạo vận tràn ngập. Theo hai người động tác, thủy triều lên xuống, ba đào hung dũng, tại trong đại dương màu vàng óng diễn hóa xuất thái cực song ngư chi hình. Lấy dương bổ âm, lấy âm bổ dương. Hoàng cực tạo hóa đan cuồn cuộn bàng bạc lực lượng tại hai người âm dương bổ sung bên trong hình, thành một cái âm dương đại tuần hoàn, không giây phút nào không tại tẩm bổ thân thể của hai người. Thần hồn, không biết qua bao lâu, Diệp Đông Hoàng cùng Câu Ly thần vương thân ảnh biến mất. Thay vào đó là một cái có vô tận pháp tắc đường vân quả trứng lớn màu vàng óng. Trứng lớn có quy luật, từng trận rung động, dường như trẻ sơ sinh hô hấp giống như chập trùng không chừng. Thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận tại quả trứng lớn màu vàng óng rung động ở giữa bị thôn phệ. Ngoại giới, vạn đạo thiên chu trôi nổi ở trong hư không. Vô tận thiên địa nguyên khí hướng về vạn đạo thiên chu chen chúc mà đến, hình thành một cái to lớn nguyên khí phong bảo. Thủng trăm ngàn lỗ tử tịch tinh tại cái này nguyên khí phong bảo phía dưới rốt cục không kiên trì nổi, bịch một tiếng vỡ vụn, hóa thành đầy trời toái phiến, sau đó bị vô tận nguyên khí ma diệt, hóa thành bột mịn. Tê, đây là có chuyện gì? Tử tịch tinh thế mà bị nồng đậm nguyên khí cho thổi phát nổ. Như so kinh khủng nguyên khí phong bảo, chẳng lẽ là bệ hạ tu vi đột phá rồi? Vạn đạo thiên chu bên trong tu luyện Lê Phù Yên La, Bắc Thần tinh chủ, Viêm Dương tinh chủ bọn người ào ào theo tu luyện bên trong tỉnh lại, hoảng sợ nhìn qua vạn đạo thiên chu bên ngoài. Bên ngoài đã thổi lên nguyên khí phong bạo, cái kia phong bạo sự khủng bố, thì coi như bọn họ nhân tiên đỉnh phong tu vi cũng không dám đi ra ngoài. Thật là khủng khiếp động tĩnh. Thiện Ngân Sa, Hoa Lộng Nguyệt, Hoa Lộng Ảnh nhìn qua bên ngoài, trong mắt tràn ngập chờ mong cùng hâm mộ. Bọn họ biết Diệp Đông Hoàng khẳng định cùng Câu Ly thần vương tại song tu. cũng chỉ có Câu Ly Thần Vương mới có thể cùng Diệp Đông Hoàng làm ra to lớn như vậy động tĩnh. Các nàng cùng Diệp Đông Hoàng song tu, cũng là liều mạng cũng làm không ra động tĩnh lớn như vậy. Nỗ lực tu luyện đi. Nguyên khí phong bạo tiếp tục. Thiện Ngân Sa, Lê Phù Yên La, Viêm Dương Tinh chủ bọn người ban đầu hiếu kỳ kinh ngạc. Thời gian dần trôi qua cũng không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ có tu luyện mạnh lên mới là căn bản. Không phải vậy liền cho Diệp Đông Hoàng hiệu lực cũng không có tư cách. Một ngày, hai ngày, một tháng, ba tháng, vạn đạo thiên chu bên trong, bị vô tận pháp tắc cùng đạo vận bao phủ quả trứng lớn màu vàng ống ầm vang nổ tung. Lộ ra Diệp Đông Hoàng khỏe mạnh hoàn mỹ thể phách cùng Câu Ly Thần Vương hoàn mỹ không một tì vết. Ngọc thể, giờ phút này, Câu Ly Thần Vương đôi mắt đẹp như thủy, mây đỏ đầy mặt, nguyên bản bị Trường Sinh Đại Đế phong ấn tại Bất Hủ Phong Bi vài vạn năm tổn thất nguyên khí chẳng những toàn bộ bổ về, còn thêm gần một bước. Nàng 10 cái lông xù màu xanh lam cái đuôi chẳng biết lúc nào đã hiển lộ mà ra. Giống như khổng tước khai bình, 3000 trượng tóc xanh tùy ý múa, quấy hư không, mộng huyễn mê ly, phá, toái, chân, không. Câu Ly Thần Vương môi đỏ khẽ mở, ánh mắt thâm thúy đến bên trong giống như tích chứa toàn bộ thiên địa sinh diệt diễn biến. Thời gian trôi qua, vạn vật sinh trưởng tử vong, đủ loại thật không thể tin khủng bố dị tượng đều có thể theo trong ánh mắt của nàng nhìn đến. Giờ khắc này, một cỗ cuồn cuộn vô cực sinh cơ cùng hấp lực cường đại theo trong cơ thể nàng lan tràn ra. Cái này hấp dẫn chi lực là cường đại như vậy, mênh mông như vậy, cơ hồ là muốn đem trong thiên địa vũ trụ tất cả nguyên khí đều kéo xuống thể nội. Lại lần nữa vỡ nát, từ đó ngưng luyện ra một cái mới vũ trụ tới. Ong ong ong, thiên địa nguyên khí bạo động, vũ trụ tinh hà rung động, huyền giống như thủy triều chấn động thanh âm vang vọng tinh hà. Bỗng nhiên, Câu Ly Thần Vương sau lưng một mảnh thật lớn dị tượng bay lên. Hiện ra đại thiên thế giới cái này lơ lửng đại lục hư ảnh. Ở cái này lơ lửng trong đại lục, trung ương nhất chỗ sâu, 99 không gian điểm, không ngừng chấn động, mãnh liệt bay tới, lấy một loại so quang còn nhanh 10 triệu lần, 100 triệu lần tốc độ, vượt qua thời không, tiến nhập Câu Ly Thần Vương trong thân thể. Theo cái này 99 cái không gian điểm chui vào Câu Ly Thần Vương thể nội. Cái sau thể nội huyệt khiếu lập tức viên mãn, trung 1,296. Một khiếu thông bách khiếu thì là 129,600. Hợp nhất nguyên chi số. Quanh thân huyệt khiếu, hoàn toàn không có số lượng. Một cái kỷ nguyên, đại viên mãn, phá toái chân không. Nát, nát, nát, nát, nát. Câu Ly Thần Vương miệng phun đạo âm. Lơ lửng không trung, 10 đầu đuôi cáo lay động. 3 búi tóc đen bay múa. Từng đạo tự phù ấn đến hư không bên trong. Ấn đến tất cả tinh thần, tất cả nhật nguyệt hạch tâm chỗ sâu. Ấn đến khắp nơi chỗ sâu. Ấn đến thương thiên chỗ sâu. Thậm chí ấn đến mỗi một cái đại thần thông giả, tạo hóa. Thậm chí còn có cái kia cực kỳ mẫn cảm, cách tạo hóa chỉ thiếu chút nữa 6 lần lôi kiếp cao thủ bên trong. Giờ khắc này, thiên địa làm cộng minh, nhật nguyệt làm cúng bái, hư không làm thần phục, quỷ thần làm dập đầu, thần thông vì đó sử dụng, tinh thần làm vỡ nát, phá toái chân không, thành. Diệp Đông Hoàng thâm thúy ánh mắt nhìn qua Câu Ly Thần Vương, cảm thụ nàng tấn thăng phá toái chân không quá trình, âm lầm gật đầu, không hổ là dương thần thế giới võ đạo đỉnh phong. Loại này lực lượng, loại này trong truyền thuyết cảnh giới, chí cao vô thượng, cùng dương thần sánh vai cùng nhau cảnh giới, để hắn cũng hơi rung động. Đây là sánh ngang hoàng cảnh cảnh giới đại viên mãn. Đây là một loại thiên địa cộng minh, không có sai, chính là loại này thiên địa cộng minh, là ta vẫn muốn theo đuổi cảnh giới, chậm chạp không thể phóng ra một bước kia cảnh giới. Đến quá thay Khôn Nguyên, người thuận khắp nơi, tài đức vẹn toàn, đây chính là phá toái chân không cảnh giới, cùng dương thần chi cảnh giới, sánh vai cùng nhau, lúc lên lúc xuống, một trái một phải, một âm một dương, là câu Ly Thần Vương vẫn là Diệp Đông Hoàng. Vô tận tinh không bên trong, chính tiến về đại thiên thế giới hư vô nhất, cảm thấy bên trong thiên địa dao động cộng hưởng. Đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt nở rộ vô tận quang mang, hắn không có bị mảy may đả kích đến, ngược lại càng phát ra hưng phấn, bởi vì vài vạn năm không có người tấn thăng phá toái chân không, rốt cục có người xong rồi. Điều này nói rõ phá toái chân không là thật tồn tại. Hắn thấy được hy vọng. Phá toái chân không, đây là võ đạo bên trong truyền thuyết cảnh giới, làm sao có thể xuất hiện tại thiên địa chi bên trong. Tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu cao thủ cũng đều cảm ứng được một cái trong truyền thuyết thần thoại ra đời. Triệt để vỡ vụn chân không, phá nát trong ngoài, khám phá đại thiên thế giới, trong vũ trụ cùng nhân thể tự thân vi diệu liên hệ. Đạt tới người căn bản là không có cách đạt tới độ cao. Đại thiên thế giới vô số bí cảnh, bí ẩn hư không, thiên ngoại thiên vô số ngôi sao chỗ sâu, còn có Thái Dương tinh, Thái Âm tinh, vô số cổ lão cường giả, đại thần thông giả đều tại thời khắc này bị bừng tỉnh. Vô số cường giả ào ào hướng về Tử Tịch tinh chạy đến. Những cường giả này tâm tư không giống nhau, có đi xem một cái thiên địa này chí cao cảnh giới rốt cuộc là ai. Có người thì là muốn đi bái sư, cầu được đại đạo, có người muốn đi lấy tiện nghi. Thiên địa vũ trụ, vô lượng chúng sinh, thế gian khổ hải, giấy giụa cầu sinh, vạn đạo thiên chu bên trong. Câu Ly Thần Vương tấn thăng hoàn tất, sau lưng 10 đầu đuôi cáo biến mất, lần nữa biến thành một người mặc màu xanh lam lụa mỏng tuyệt thế mỹ nữ. Xinh đẹp làm cho người ngạt thở, nàng cười duyên dáng, chậm rãi đi hướng Diệp Đông Hoàng, uyển chuyển nở nang dáng người, thánh khiết uy nghiêm mà tràn ngập mị hoặc khí chất, quả thực là lớn nhất nữ tử hoàn mỹ. Đối khắp thiên hạ tất cả nam nhân mà nói, cũng là chí mạng nhất độc dược, đặc biệt là tấn thăng phá toái chân không về sau, trên người nàng thần thánh khí chất cao quý càng rõ ràng, như là tạo hóa điêu luyện sắc sảo kiệt tác, hoàn mỹ không một tì vết. Bệ hạ, ngươi không tấn thăng. Câu Ly Thần Vương đi đến Diệp Đông Hoàng trước người, nhu tình như nước. Lúc này nàng nhìn Diệp Đông Hoàng ánh mắt cùng trước đó phá lệ khác biệt. Đây là nữ nhân nhìn chính mình nam nhân ánh mắt. Cũng nên tấn thăng. Diệp Đông Hoàng ánh mắt rằng rặc. Hắn đã tại hoàng cảnh đỉnh phong chờ đợi một thời gian thật dài. Bây giờ cũng nên tấn thăng viên mãn chi cảnh. Sau một khắc, Diệp Đông Hoàng xuất hiện tại vạn đạo thiên chu trên không. Một cỗ đại viên mãn khí tức lan tràn ra, lại là vạn đạo pháp tắc viên mãn. Ầm ầm, theo cỗ khí tức này lan tràn ra, thiên địa đại đạo oanh minh, 3000 pháp tắc dường như trật tự chi liên hiển hiện ra. Răng khắp nơi, như là một cái lưới lớn, trải rộng vũ trụ tinh hà, vô tận lôi vân cuồn cuộn mà đến, cuồng phong gào thét, tử khí đông lai tam vạn lý. Câu Ly Thần Vương, Thiện Ngân Sa, Lê Phù Yên La, Bắc Thần Tinh Chủ, Viêm Dương Tinh Chủ bọn người ào ào đi vào vạn đạo thiên chu bong thuyền phía trên. Ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Tinh không phía trên, bỗng nhiên ánh sáng vạn trượng. Từng đạo kinh khủng kiếp vân. Trong nháy mắt chính là điên cuồng hội tụ. Chỉ là chỉ chớp mắt. Tử Tịch tinh chung quanh mấy chục vạn dặm tinh không, tất cả đều bị vô tận màu đen kiếp vân bao phủ. Dường như hắc ám buông xuống. Đây là cái gì tình huống? Còn muốn độ kiếp sao? Lê Phù Yên La bọn người một mặt mộng bước, vừa mới câu ly thần vương tấn thăng phá toái chân không cũng không có lôi kiếp buông xuống a. Liền tại bọn hắn kinh hãi ở giữa, kiếp vân phi tốc mở rộng, 1 triệu dặm, 2 triệu dặm, chung quanh từng viên tinh thần đều bị bao phủ ở bên trong. Vô số sinh linh hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời vô biên vô tận kiếp vân, coi là thượng thiên nổi giận, nằm dạp trên mặt đất, không ngừng khẩn cầu. Ông, đột nhiên, kiếp vân phun trào, lôi quang vạn trượng, từng đạo dị tượng trong tinh không hiển hóa, có tràn ngập trấn áp vạn cổ nhân kiệt hư ảnh, tỉ như thái cổ dương thần cùng phá toái chân không cường giả. Có vô thượng thần khí, thậm chí có vô biên khổ hải, đủ loại dị tượng, cuồn cuộn như vực sâu, thần uy khó lường. Cái kia chẳng lẽ cũng là tạo hóa chi chu, vĩnh hằng quốc độ, Viêm Dương tinh chủ, Lê Phù Yên La bọn người kinh hô, nhìn qua hiển hóa dị tượng, đối với cái này hai kiện thần khí chi vương đại danh, bọn họ thế nhưng là như sấm bên tai. Trường sinh đại đế, tạo hóa đạo nhân, bàn hoàng, câu ly thần vương ánh mắt như điện, nhìn đến lôi kiếp trên không hiển hóa lần lượt từng bóng người. Tâm thần rung động, tuy nhiên những người này đều không phải là thật, nhưng hắn hiển hóa mang tới uy thế vẫn như cũ kinh thiên động địa. Uy năng khó lường, ầm ầm, đột nhiên, bầu trời một tiếng sét đùng đoàng, tạo hóa chi chu. Vĩnh hằng quốc độ các loại thần khí lôi cuốn vô biên lôi đình đáp xuống, hướng Diệp Đông Hoàng trấn áp mà đến. Thiên uy cuồn cuộn, lôi đình vạn quân, thiện ngân xa, Lê Phù Yên La nhóm cường giả ánh mắt trừng lớn, quyền đầu nắm chặt, gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời. Cái kia khí tức kinh khủng tùy tiện một luồng liền có thể để bọn hắn biến thành tro bụi, để bọn hắn tê cả da đầu, hãi hùng khiếp vía. Bọn họ biết Diệp Đông Hoàng rất mạnh, nhưng đối mặt khủng bố như thế lôi kiếp, trong lòng bọn họ cũng không chắc, không biết Diệp Đông Hoàng có thể hay không ngăn trở. Diệp Đông Hoàng ngẩng đầu, hai con mắt như là mặt trời, quanh thân tiên sáng chói rủ xuống, đại viên mãn vạn đạo pháp tắc vờn quanh, diễn hóa chư thiên dị tượng. Từng tràng tinh hà tại hắn sợi tóc ở giữa lưu truyền. Nguyên một đám vũ trụ tại hắn sau lưng sinh diệt. Vạn vật sinh linh sinh tử luân hồi. Khí tức khủng bố tới cực điểm. Coi như câu ly thần vương tấn thăng phá toái chân không cũng cảm thấy một trận tim đập nhanh. Vạn chúng chú mục bên trong. Diệp Đông Hoàng đưa tay. Tùy ý nhất quyền đánh ra. Quyền quang xuyên qua vũ trụ tinh hà, sụp đổ hỗn độn vũ trụ, mặc kệ là đáp xuống tạo hóa chi chu, vĩnh hằng quốc độ, vẫn là trong tinh không hiển hóa trường sinh đại đế, tạo hóa đạo nhân hết thảy bị nhất quyền đánh nổ. Theo sát lấy, quyền quang xuyên qua tinh hà, trực tiếp cái kia cẩn trọng kiếp vân oanh ra một cái ngập trời lỗ thủng. T. Giờ khắc này. Tất cả mọi người sợ ngây người, thì liền cùng Diệp Đông Hoàng xâm nhập trao đổi qua câu ly thần vương cũng lộ ra rung động ánh mắt. Nàng biết Diệp Đông Hoàng rất mạnh, nhưng không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng mạnh như vậy. Cái này cũng quá kinh khủng. Bệ hạ thần uy, thiên hạ vô địch, Viêm Dương tinh chủ, Bắc thần tinh chủ bọn người rung động về sau, ánh mắt hưng phấn lên. Nguyên một đám cùng có thực sự tự hào, sơn hô hò hét, nuốt, sau một khắc, Diệp Đông Hoàng há mồm khẽ hấp, cái kia kinh khủng kiếp vân liền bị một miệng nuốt ăn. Hóa thành vô biên năng lượng tinh thuần dung nhập Diệp Đông Hoàng thể nội. Oanh, Diệp Đông Hoàng nhục thân chấn động, một cỗ cường hãn khí tức lan tràn ra, chung quanh hư không trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Quay về hỗn độn, giờ khắc này, Diệp Đông Hoàng nhục thân vạn đảo hỗn độn thể đạt tới hoàng thể cảnh viên mãn. Giờ khắc này, nhục thể của hắn so phá toái chân không cường giả còn cường đại hơn.